Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 317, Ecrutech cổ trấn. Ecrutech City, trước đó liền đã đề cập tới, là một chỗ lịch sử lâu đời cổ thành trấn. Nhưng chỉ có chính mình chân chính đến về sau, mới có thể hiểu, đây rốt cuộc là một tòa như thế nào tràn đầy nét cổ xưa thành trấn. Rốt cục, đến nha. Hyakun cùng Delia, tại về sau trải qua gần một tuần lễ về sau, rốt cục đi tới cái này truyền thuyết bên trong Ecrutech City. Ngay tại hai người đi ra bao khỏa toàn bộ thành trấn rừng rậm về sau, đầu tiên ánh vào Hyakun cùng Delia hốc mắt, chính là vô số cổ đại phong cách kiến trúc. Đây là một loại tương đối thấp lùn lối kiến trúc, mặc dù mỗi một cái kiến trúc nhìn đều có một ít cũ kỹ. Nhưng đây cũng chính là nơi này đặc sắc một trong, khắp nơi lộ ra khí tức cổ xưa, mà tại mảnh này cổ kiến trúc bên trong, tương đối làm cho người chú mục, chính là tọa lạc tại thành thị đông tây hai bên, độ cao hoàn toàn cao hơn những kiến trúc khác hai tòa tháp. Ngồi xuống chính là đã thiêu hủy Brass Tower, mà đổi thành một tòa, thì là trong truyền thuyết Ho-Oh đã từng nghỉ lại địa phương, tên là Bell Tower. Theo Johto trong truyền thuyết ghi chép, nguyên bản thành thị phía tây Brass Tower, nguyên danh gọi là Chuông Chi Tháp, là cung phụng hải thần Lugia địa phương. Nhưng là bởi vì hơn 100 năm trước một đạo thiểm điện, mà để tòa tháp này đốt cháy hầu như không còn, Lugia cũng bởi vậy về tới War Island, từ đây không còn xuất hiện trong mắt của thế nhân. Ho-Oh cũng là như thế. Tại sống lại ba con bị đại hỏa thiêu chết Pokemon về sau, đồng dạng là bay lên bầu trời, hơn 100 năm không có lần nữa xuất hiện, hành tàu tại trong thành thị, dưới chân là chứa đầy tuế nguyệt dấu vết đá xanh đường. Chân đạp tại cái này mấp mô đá xanh lộ diện phía trên, một cỗ khác điềm tĩnh cảm giác tự nhiên sinh ra. Hyakun cùng Delia từ National Park sau khi xuất phát, đến bây giờ đã qua gần một tuần lễ, có thể nói là đi không ít con đường. Mặc dù đúng là tương đối vất vả, nhưng là thu hoạch cũng là không nhỏ. Tại trên con đường này, không thiếu được đương nhiên chính là huấn luyện ra đối chiến. Đoạn đường này đi tới, Delia kinh nghiệm chiến đấu càng tích lũy không ít. Ngược lại là Hyakun xuất thủ số lần cũng không nhiều, chỉ có mấy lần. Tựa hồ cũng chỉ là giúp Delia tiến hành hai người đối chiến. Hyakun tự nhiên chỉ là trong chiến đấu lên phụ trợ tác dụng. Chủ công vẫn như cũ là giao cho Delia. Lại có chính là, dọc theo con đường này gặp phải Pokemon cũng là không ít. Trong đó rất nhiều đều là Hyakun hệ thống Pokédex bên trong không có ghi chép. Thế là Hyakun cũng liền thừa cơ hội này, kiếm lấy số lượng không giống nhau điểm hối đoái, xem như phụ cấp một chút gia dụng, trừ bỏ tốn hao. Hiện tại Hyakun trên thân vẫn như cũ còn thừa lại 13.000 điểm hối đoái, đầy đủ Hyakun sử dụng thời gian rất lâu. Lúc này Hyakun cùng Delia đến Ecrutech City thời gian đúng lúc là vào lúc giữa trưa. Đã có chút mệt mỏi hai người, trước tiên chính là tại trong thành thị tìm kiếm trung tâm Pokemon, chuẩn bị nghỉ ngơi trước một chút lại làm cái khác dự định. Mà tại hỏi thăm nhiều cái người qua đường về sau, Hyakun cùng Delia rốt cục đi tới tòa này Ecrutech City ở trong trung tâm Pokemon phía trước. Một tòa rất có nếp xưa trung tâm Pokemon, đồng dạng là tuần hoàn theo thành trấn lối kiến trúc. Trước mắt chỗ này trung tâm Pokemon, ở bên ngoài nhìn qua giống như là đầy đủ mộc kết cấu, khắp nơi lộ ra nếp xưa. Nếu không phải trên nóc nhà cái kia thật to trung tâm Pokemon tiêu chí, Hyakun làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, lại còn có loại phong cách này trung tâm Pokemon. Quấy rầy, xin hỏi có người ở đây sao? Hyakun cùng Delia hai người, khi tiến vào trung tâm Pokemon ở trong về sau, phát hiện toàn bộ trung tâm Pokemon bên trong hoàn toàn yên tĩnh, giống như cũng không có người tồn tại dáng vẻ. Hai người đi đến trước đài, Hyakun cau mày nhìn thoáng qua bốn phía, lần nữa hô to lên tiếng, xin hỏi có ai không? Y tá Joy, ngươi ở chỗ này sao? May mắn tương đương, may mắn tương đương, mà liền tại Hyakun tiếng kêu về sau. Trước đài cái khác trong cửa phòng, rốt cục truyền đến một trận đáp lại. Nghe hẳn là Pokemon tiếng kêu, mà có thể gọi ra loại thanh âm này. Hơn nữa còn là tại trung tâm Pokemon bên trong. Nghĩ đến hẳn là Chansey. May mắn, may mắn. Ngay sau đó cái kia đạo tiếng kêu về sau. Trước đài một bên cửa phòng bị từ từ mở ra. Sau đó, một cái màu hồng phấn mượt mà thân ảnh chậm rãi từ trong cửa thò đầu ra. Mà khi nhìn đến đứng tại trước đài cái khác Hyakun về sau, cái này màu hồng thân ảnh biểu lộ lập tức biến thành hết sức kinh ngạc. Đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô về sau, thật nhanh chạy về, lưu lại một mặt hai mặt nhìn nhau Hyakun cùng Delia. Vừa rồi cái kia là Blissey. Ách, vì cái gì luôn cảm giác ta giống như ở nơi nào gặp qua bộ dáng của nó. Chẳng lẽ là, nhìn xem đã chạy rơi. Hiển nhiên có chút vượt quá Hyakun dự kiến Blissey. Hyakun luôn cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết. Trong đầu cũng không khỏi tự chủ lóe lên một đạo khuôn mặt quen thuộc. Ai? Người muốn làm gì nha Blissey? Đừng lại lôi kéo ta. Ta cơm còn không có làm tốt đâu. Lập tức các tỷ tỷ liền muốn trở về. Đến lúc đó không làm tốt cơm chưa? Ta nhưng là muốn bị chửi. Cũng liền tại Hyakun trần chờ một hồi này. Trước đài cái khác trong cửa phòng lần nữa truyền đến thanh âm. Bất quá lần này, Hyakun lại là thật rất quen thuộc. May mắn, may mắn. Một trận tâm không cam tình không nguyện thanh âm qua đi. Trên mặt dồn hết sức lực Blissey, rốt cục đem một người kéo ra ngoài. Sau đó một mặt hưng phấn chỉ vào Hyakun, kích động kêu lên. Ây, trước tiền bối, còn có Delia tiền bối. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bị lôi ra tới người kia, cũng là rốt cục thấy rõ ràng Hyakun cùng Delia mặt. Mà khi nhìn rõ sở hai người khuôn mặt về sau, người này lập tức một mặt ngạc nhiên kêu lớn lên. Khụ khụ, Kỳ ông, đã lâu không gặp, ta cùng Delia là đi ra du lịch, thuận tiện khiêu chiến một chút Johto liên minh. Ngược lại là ngươi, ngươi cái này cách ăn mặc, đến cùng là đang làm gì nha? Hyakun nhìn trước mắt vị này, một tay cầm muỗng, một tay cầm đũa dài. Trên thân còn bọc một đầu màu hồng phấn phim hoạt hình tạp dề thiếu niên. Hyakun biểu thị, đây không phải chính mình nhận biết kia ông. Ây, ha ha ha, nơi này nhưng thật ra là nhà ta nha. Mà lại hôm nay đúng lúc là đến phiên ta nấu cơm. Cho nên, ha ha ha, tận đến giờ phút này, kia ông cũng mới kịp phản ứng. Cúi đầu nhìn thoáng qua mình bây giờ trên người trang bị. Nhịn không được cười a a đạo. Trên mặt tất cả đều là vẻ mặt bối rối. Nhà ngươi, thì ra là thế. Kỳ thật ta cũng nên đã sớm nghĩ đến. Blissey, Feraligert, Tyranita, những thứ này vốn cũng không phải là người bình thường có thể có được Pokemon. Mà ngươi vậy mà có thể toàn bộ có được. Nguyên lai, ngươi là roi gia tộc người. Hyakun nghe được Kion, rốt cục cũng là nghĩ thông. Vì cái gì Kion sẽ có những thứ này, những người khác khó mà đạt được các bảo bối. Nguyên lai, là bởi vì bối cảnh hùng hậu a. Ha ha, kỳ thật không có gì rồi tiền bối. Ta cũng chỉ bất quá là có mấy cái tỷ tỷ tốt thôi. Ngươi nhìn, Blissey là đại tỷ đưa cho ta Chansey tiến hóa tới. Feraligert là nhị tỷ đưa cho ta Totodile tiến hóa. Sau đó Tyranita là tam tỷ đưa cho ta Lavita tiến hóa. Đều là bởi vì các nàng sủng ái, ta mới có thể có nhiều như vậy tốt đồng bạn, cho nên ta mười phần cảm tạ các nàng. Nghe được Hyakun nói kia ông, trên mặt cũng lộ ra một tia biểu tình ngượng ngùng, duỗi ra ngón tay gãi gãi gương mặt, mặc dù sắc mặt có chút ửng đỏ, nhưng là lời nói ở giữa, lại lộ ra nồng đậm ấm áp. Hiển nhiên hắn mấy người tỉ tỉ, tại kia ông trong lòng, có vô cùng trọng yếu địa vị. Ai nha, X4 mà liền tại Kion vừa mới nói xong thời điểm. Hyakun cùng Delia sau lưng trung tâm Pokemon cửa gỗ. Đột nhiên tại một tràng thốt lên bên trong ngã xuống. Đám người nhanh chóng quay đầu. Sau đó liền trông thấy. bốn cái người mặc hoa lệ vũ đạo cổ phục y tá roi. Chính một mặt vui cười ghé vào cửa gỗ phía trên. Nhìn xem đã hoàn toàn đỏ bừng mặt kia ông. Trên mặt tất cả đều là lộ ra yêu thích biểu lộ. Hì hì tương đương kia ông tương đương các tỷ tỷ trở về lạc tương đương. Nơi này y Crutech lịch sử. Là dựa theo trò chơi cùng manga tới. Cùng anime không quan hệ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.